Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 311, trên thân rồng đều là bảo bối. Đối mặt với đầy đất cây bông vải, đường binh ở vào vô tri bên trong, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ tới Đạt Thúc một câu lời kịch. Lão bà, theo Ngưu Ma Vương cùng đi ra ngoài vừa ý đế. Được rồi, đường binh vây quanh cái này phiến cây bông vải đi vòng vo mấy vòng. Xem nơi này, nhìn một chút nơi đó. Muốn phải tìm nhanh chóng thúc xanh những thứ này cây bông vải đồ ở nơi nào. Đường binh lưu ở trên bàn đá nước mắt sớm chỉ làm. Người đàn ông sao, khóc lên có thể có nhiều ít nước mắt. Huống chi cho nên hắn căn bản là không có đi trên người mình suy nghĩ. Cho nên, đường binh cơ hồ lật lần đúng cái hang núi phòng khách. Vậy không tìm được xem là có thể để cho cây bông vải nhanh chóng dài vật lớn ở nơi nào. Hắn thậm chí cũng cầm cây bông vải chỗ ở nham thạch mặt đất cả cũng cắt xuống. Muốn xem nham thạch phía dưới là không phải có thứ. Kết quả dĩ nhiên là gì cũng không có. Cái này thì kỳ quái. Chuyện gì đâu? Nhà đúng rồi. Huyết mạch thăng cấp. Có thể từ huyết mạch trong trí nhớ tra đồ. Lúc này, đường binh nhớ tới huyết mạch truyền thừa chuyện. Đường binh bắt đầu ở truyền thừa trí nhớ chính giữa tin tức tương quan. Huyết mạch cấp bậc tăng lên. Có ít thứ là có thể thấy được. Một lát sau, đường binh một mặt cổ quái cầm một mặt gương đồng dựa theo mình mặt. Ngoan ngoãn, ta cái này còn cả người là bảo. Cũng khó trách đường binh cổ quái. Bởi vì truyền thừa chính giữa thật sự có phương diện này minh. Bởi vì đường binh huyết mạch cấp bậc đến thuần huyết. Một ít long tộc trên người đặc biệt tình huống cũng sẽ ở trên người hắn thể hiện. Ví dụ như cái này nước mắt cùng thể dịch đặc thù công hiệu. Thật ra thì đứng lên. Đường binh trước kia vậy chú ý tới qua tình trạng của mình. Nhưng là còn không nghiêm trọng. Ví dụ như trên mình đặc thù mùi thơm. Đối với người khác phái có cám dỗ chí mạng lực. Đối với yêu thú có thể xúc tiến chúng tiến vào kỳ phát tình. Trên người mình thỉnh thoảng xoa xuống cáu bẩn sẽ để cho con cá trong nước phát sinh một ít dị biến. Mùi hương tình trạng đường binh một mực ở chú ý. Ngược lại là không có phát sinh tình trạng, còn như thân thể dơ bẩn có thể để cho loài cá biến gì. Cái này biên độ so với, đường binh liền không để ý. Bây giờ đến thuần huyết, loại trạng huống này liền lợi hại hơn. Theo huyết mạch đẳng cấp nâng cao, long tộc huyết mạch người trên người chất lỏng vậy sẽ nhất định có công hiệu. Giống như là nước mắt, nước miếng, nước tiểu những thứ này thể dịch. Có thể để cho trong núi hoa cỏ động vật yêu hóa thành tinh quái. Cũng có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, rút ngắn thực vật sinh trưởng chu kỳ. Còn có thể để cho một ít động vật cải thiện thể chất. Hơn nữa thần hồn lực đợi một chút công hiệu. Còn như máu, vậy càng là bảo bối. Dĩ nhiên cụ thể tác dụng, bởi vì đất dị, bởi vì người bởi vì vật mà dị, nhưng bởi vì là thuần huyết. Mới vừa có những công năng này, hiệu dụng còn rất thấp hèn, ví dụ như dị hóa thành tinh quái một điểm này, vậy dưới tình huống liền không làm được, mà xúc tiến thực vật sinh trưởng về phương diện này, vậy dưới tình huống cũng là hiệu quả rất, nhưng bây giờ tình huống đang thuộc về hai vậy tình huống, đang thuộc về cái loại đó bất ngờ, thuần huyết long tộc huyết mạch người, ở lộ ra chân tình. Tâm trạng kích động thời điểm, chảy ra nước mắt có thể cực nhanh tăng tốc độ thực vật sinh trưởng chu kỳ. Vẫn có thể điểm hóa tiếp xúc được sự vật biến thành tinh quái. Đây chính là sách trên mặt giải thích. Thì ra là như vậy. Xem ra sau này đi tiểu ói đàm chảy nước mắt, chảy máu, chảy nước miếng suốt mồ hôi cũng phải chú ý. Dường như, ta bây giờ đã không toát mồ hôi chứ. Đi nhà cầu vậy rất ít. Đường binh tự nhủ. Đáng tiếc à. Bây giờ đi tiểu gì hiệu quả còn quá thấp. Nếu không mỗi cho nông trong ruộng đi tiểu lần trước ngâm cho tưới lên. cái này hoa màu cũng có thể thu nhiều lấy được một ít à. Đường Binh đứng lên, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, lộ ra chân tình nước mắt. Có thể điểm hóa sự vật trở thành tinh quái. Ta mới vừa rồi thật giống như chảy rất nhiều nước mắt chứ. Hoàng, Đường Binh xoay người lại, nhìn về phía vậy tấm đá bàn. Khá tốt, bàn vẫn là cái bàn kia, không có đổi thành bàn quái. Nếu không mỗi đối mặt một cái bàn quái đó mới kêu lạ dị đâu. Ngươi muốn à, ở trên bàn ăn cơm, kết quả cơm dọn lên, nhường bàn ăn, biết mình tình trạng sau đó. Đường Binh hơi vẫn là có chút hưng phấn. Làm sao trên thân rồng đều là bảo bối, mình đây là đi đi lại bảo bối phương hướng phát triển à. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì tốt, vạn nhất lấy ở đâu cái tu vi cao phát hiện mình đặc thù. Đó mới là thật phiền toái. Vạn nhất cho bắt vào lò luyện đan cho luyện làm gì? Đường Binh không có lại quấn quýt tự thân tính đặc thù. Huyết mạch thăng cấp, tu vi tăng lên, liếm tức quyết hiệu quả vậy tăng cường. Chỉ cần toàn hậu mở liếm tức quyết vậy thì không vấn đề gì. Đường Binh tiếp tục vượt qua mới, sách giáo khoa. Phát hiện truyền thừa chính giữa pháp thuật cũng không có hơn nhiều ít. Mà là ban đầu pháp thuật đổi cường đại, một ít đơn độc pháp thuật tăng cường đến nhóm phát pháp thuật. Ví dụ như quả cầu lửa thuật, ban đầu một thả một cái, bây giờ một thả hết mấy, còn có thể thông qua thần thức khống chế, từ đạo dẫn đường theo dõi cũng. Rồng lửa thuật cái này pháp thuật, thả ra ngoài rồng lửa không còn là máy móc cần người là dùng khống chế lửa thuật khống chế. Mà là phát ra ngoài rồng lửa có ở nửa phút bên trong tự chủ tác chiến năng lực. Đây chính là tốt pháp thuật. Những thứ khác một ít pháp thuật còn rất nhiều. Trên thực tế Đường Binh cũng không có học hết ư. Nhưng là liên quan tới thân thể pháp thuật thần thông nhưng nhiều một cái tên là Long Du Thuật. Thân pháp bí tịch có thể tu luyện. Cái này là thân pháp kỹ năng. Luyện giỏi nâng cao tự thân thân pháp độ linh hoạt. Cũng có thể nâng cao mình tốc độ. Cái này Đường Binh quyết định bắt chặt thời gian tu luyện. Qua loa nhìn một lần truyền thừa kiến thức, Đường Binh liền không lại nghiên cứu cẩn thận. Thậm chí thần bí không gian đều không thời gian đi xem. Mới vừa tấn thăng cấp bậc, mình bộ tộc đã bắt đầu chuẩn bị đống lửa dạ hội. Đường Binh quyết định đi ra ngoài cùng dân cùng vui. Còn như thần bí không gian, cái đó cần ở thời gian đầy đủ thời điểm đi xem. Mà lúc này, cửa sơn động đống lửa dạ hội đã chuẩn bị xong hết rồi. Mộc Lang đang an bài Nam Môn Sơn canh phòng. Chân dài, các ngươi nên đi trên Nam Môn Sơn trước dẫn ngươi đội ăn uống no nê, lại mang theo một ít thịt nướng đi qua đi. Đường Binh lên cấp, tự nhiên không cần hộ pháp. Mộc Lang cầm chân dài phái đến trên Nam Môn Sơn đi trực. Chúng ta ăn no, cái này thì lên đường. Chân dài cũng không trì hoãn. Chờ một chút, Đại Diệp Hà kêu hắn lại cửa. Cái này là Long Vu đại nhân để cho chế tạo áo mưa. Các người một kiện mặc vào. Lại đem những thứ này mang cho trực các chiến sĩ. Để cho bọn họ mặc lại tới. Đại Diệp Hà cầm một bọc lớn thủy sinh yêu thú gia thú chế tạo cái chụp đầu mang cánh tay áo mưa. Giao cho chân dài bọn họ. Tốt lắm, chúng ta đi. Chân dài bọn họ mặc áo mưa vào. Mang theo cho trên núi các chiến sĩ áo mưa và đủ một đêm ăn thịt nướng. Xoay người liền tiến vào mưa như thác đổ như rót vào bóng đêm nước ép. Xem ra, cùng trời trong. Hẳn từ cửa sơn động đi Nam Môn Sơn nơi đó thật tốt sửa một con đường đi ra. Như vậy trời mưa thời điểm vậy thuận lợi đi đường. Nếu không vẫn là có chút nguy hiểm. Khoảng cách cửa hang 1000m địa phương. Đường Binh âm thầm tự định giá. Bởi vì mới vừa rồi Mộc Lang và chân dài bọn họ hành động đã thực hiện. Đường Binh dùng thần thức xem là rõ ràng. Đường Binh linh hồn mạnh mẽ. Tinh thần lực thịnh vượng, mới vừa một chút cơ, phạm vi của thần thức liền đạt tới 1000m,